Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1007, chương 1008. Phong kỵ Can Ma, Thụ Kinh Phong chỗ chứng kiến chi đội ngũ kia là một chi 6 người tiểu đội. Tuy nhiên chỉ có 6 người, nhưng là mỗi người khí tức đều vô cùng cường đại. Bởi vì 6 người kia vậy mà mỗi cái đều là thượng vị thần cảnh giới siêu cấp cao thủ. Không chỉ có như thế, dẫn đầu người kia khí tức thậm chí mơ hồ tại thượng vị thần phía trên. Đó là giống như chiến hoàng có nửa bước thần vương thực lực. Ồ, là ngươi, lúc này Đế Nặc Vũ nhìn về phía cung binh. Hắn nhận ra cung binh nói ra, ta biết ngươi. Hiện tại thần vẫn đại thế giới ngươi thế nhưng là danh nhân a. Ha ha ha, bên người Đế Nặc Phong cười rộ lên nói ra. Đúng a, gia hỏa này hiện tại là danh nhân. Không phải nói chiến hoàng đều bị hắn miểu sát sao? Chỉ là nghe đồn, phía sau cùng một cái lãnh diễm nữ nhân nhẹ giọng nói ra. Thực tế vẫn là ẩn số. Cung Bình nhíu nhíu mày. Hắn không thích dạng này bị người xem như động vật một dạng chỉ trỏ soi mói. Mặc dù hiếu kỳ vì cái gì Thụ Kinh Phong dọa đến quay đầu rời đi. Nhưng Cung Bình không có tâm tư đi cân nhắc những thứ này. Hắn hiện tại muốn cân nhắc thì là làm sao tiến vào nơi này. Cái này phòng trong hình xoắn ốp trong ngọn núi cũng chính là cái gọi là phong thần mộ địa. U, đi. Lúc này thân hình cao lớn Đế Nặc Long cười nói, huynh đệ ngươi làm sao chạy, chúng ta lại không có ác ý. Tính toán A Long, dẫn đầu Đế Nặc Vũ mở miệng nói, chúng ta cũng đi thôi. A, cái kia gia hỏa chẳng lẽ cũng là muốn tiến vào nơi này. Nói đùa cái gì, Đế Nặc Phong lắc đầu. Chúng ta sau cái còn không biết cỡ nào nỗ lực phối hợp mới có thể có một tia tỷ lệ tiến vào. Một mình hắn, trừ phi bảo trì thần vương cấp chiến lực nếu không không có khả năng tiến vào. Như cùng một việc nhỏ xen giữa đồng dạng, cung binh cùng 6 người này đội ngũ giao nhau mà qua. Cung binh hướng về bên phải di động, mà 6 người này thì là hướng về bên trái di động đi qua. Theo 6 người này biến mất, cái kia vừa mới rời đi Thụ Kinh Phong xuất hiện lần nữa. Hắn nhìn xem bên trái lại nhìn xem mặt phải, một chút do dự phía dưới. Hắn hướng về cung binh chỗ ở bên phải di động đi qua. Cung binh lần nữa đi vào vừa mới địa phương, lúc này mấy cái can ma phong hồn đang chậm rãi du đãng. Cung binh chậm rãi di động tới. Hắn đang tìm kiếm có thể xông đi vào địa phương, nhưng rất là tiếc nuối. Nơi xa hạp cốc lối vào trước sau trái phải đều có can ma phong hồn tại. Cung Bình nhíu nhíu mày, một cái can ma phong hồn hắn có thể sử dụng hoàng hôn lĩnh vực trầm mặc sau đó trực tiếp đánh giết. Nhưng là hai cái lại không được. Hai cái thương tổn quá cao hắn căn bản gánh không được. Không có bất kỳ cái gì địa phương có thể cánh diều. Mà lại cừu hận phạm vi quá rộng. Đồng thời, cung binh nhìn xem trước đó hắn chỗ đánh mấy cái can ma phong hồn chỗ địa phương im lặng nói. Căn bản không thoát ly nguyên bản chỗ vị trí. Chỉ có đánh giết, vô kế khả thi về sau. Cung binh đánh tỉnh đầu vai tiểu xấu hùng. Vật nhỏ, giúp ta một chút. Những thứ này vong hồn hệ quái vật rất tốt đánh a. Tiểu xấu hùng xoa xoa con mắt nói ra. Thế nhưng là ta có thể cảm giác được các nàng lực công kích rất cao. Ta sợ là không chống đỡ được nha. Vong hồn hệ quái vật. Cung Bình sững sờ sau đó kịp phản ứng. Can ma phong hồn. Can ma là phong thần Lolita kỵ sĩ thủ vệ. Mà những thứ này phong hồn cung tiễn thủ cũng là thủ vệ can ma tồn tại. Cho nên, là vong hồn tồn tại. Tiểu xấu hùng gật gật đầu. Nàng chỉ nơi xa một cái can ma phong hồn nói ra. Nếu như địch nhân quá nhiều lời nói, ngược lại là có thể tạm thời phong ấn bọn họ. Phong ấn, cung binh kịp phản ứng. Tốt, đi. Hai theo cung binh lại một lần nữa xuất hiện tại những quái vật này trong mắt. can ma phong hồn từng cái xông lại, mà ở các nàng kéo cung chuẩn bị công kích cung binh thời điểm. Lúc này cung binh đầu vai tiểu xấu hùng dẫn đạo hoàn thành quang hệ kỹ năng rơi xuống. Quang chi phong ấn kiếm. Từng đạo lóa mắt quang chi kiếm rơi xuống. Đối diện với mấy cái này vong hồn hệ quái vật, những thứ này quang hệ phong ấn chi kiếm có vô cùng tốt khống chế hiệu quả. Mà mức thương tổn cũng là không tệ. 33.738.193. Giam cầm, phong ấn, 48.383.733. Phong ấn, 99.383.774. Bảo kích, phong ấn, ngoặc kép, từng cái can ma phong hồn bị phong ấn ở tại chỗ. Cung binh chạy nhanh lấy. Hắn không biết tiểu xấu hùng kỹ năng có thể hạn chế những quái vật này bao lâu. Mà theo cung binh di chuyển nhanh chóng bên trong, hắn quay đầu nhìn xem mới yên lòng. Bởi vì tiểu xấu hùng kỹ năng khống chế hiệu quả tựa hồ so hắn tưởng tượng còn cường hãn hơn rất nhiều. Cái kia quang chi phong ấn kiếm có chừng 3 giây phong ấn hiệu quả. Cái này khống chế thì phi thường hoàn mỹ. Tiểu xấu hùng kỹ năng không ngừng ném ra. Cung binh mở ra hoàng hôn lĩnh vực chạy nhanh. Rất nhanh vượt qua mấy chục cái can ma phong hồn về sau. Cung binh một cái lắc mình trực tiếp tiến vào cái kia trong hạp cốc. Hệ thống, người tiến vào hình xoắn ốc tử vong sơn mạch. Hệ thống, thụ đặc thù địa đồ ảnh hưởng. Người làm trước tử vong tỷ lệ rơi đồ tăng lên. Tử vong trừng phạt tăng lên. Cung binh sững sờ dưới. Nơi này lại còn xem như đặc thù địa đồ. Hắn thử một chút trở về thành quả nhiên thất bại. Có chút im lặng cung binh ngẩng đầu. Hắn lúc này mới bắt đầu quan sát nơi xa hoàn cảnh. Cái này cái gọi là hình xoắn ốc tử vong sơn mạch bên trong không có gì đặc biệt. Chỉ là phổ thông hạp cốc địa hình. Mà xem ra tựa hồ không có cái gì quái vật đồng dạng. Cung binh thử nghiệm đi lên phía trước ra một khoảng cách. Không chỉ có không có quái vật thậm chí địa hình còn biến trống trải. Cái này khiến cung binh không còn gì để nói. Tựa hồ trong này có động thiên khác đồng dạng. Dạng này hoàn cảnh biến hóa là hắn không nghĩ tới. Cung binh coi là sau khi tiến vào lập tức cũng là một cái chật hẹp sơn động hoàn cảnh đồng dạng. Trong này rộng như vậy rộng rãi. Đến cùng tình huống như thế nào? Có chút không hiểu cung binh nhìn chung quanh di động. Cái này đột nhiên biến thành hoang mạc một dạng địa hình địa đồ kỳ quái không thôi. Mà lúc này nơi xa xuất hiện cái bóng. Cung binh cảm giác được đó là một cái cao cấp quái vật. Theo khí tức phía trên nhìn xa so với can ma phong hồn còn cường đại hơn. Chẳng lẽ là cung binh nhíu nhíu mày. Theo hắn chậm rãi tới gần, đạo thân ảnh kia mang đến áp bách cảm giác càng ngày càng cường đại. Hắn nhìn phía xa thầm nghĩ, chẳng lẽ là can ma, cung binh nghi hoặc rất nhanh đến mức đến giải đáp. Bởi vì lúc này đạo thân ảnh kia theo tiếp cận bắt đầu hiển lộ thân hình. Đó là một cái xanh biếc độc giác thú, nó da lông thậm chí độc giác đều là xanh biếc. Chỉ có trên thân một số trang sức là ngân sắc. Lúc này quái thú này trên thân ngồi cưỡi lấy một người. Đạo thân ảnh kia thanh lãnh cao tuyệt. Nàng quay đầu. Trên đầu cũng xuất hiện tin tức. Cấp 300. Phong kỵ chi hồn can ma. Cung binh nhìn đến cái kia tin tức kinh hãi nói. Cấp 300. Can ma nhìn về phía cung binh. Nàng cảm ứng được cái này kẻ ngoại lai tồn tại. Sau đó nàng lắc lắc thân thể, điều chỉnh tốt tư thế về sau nàng hướng về cung binh trực tiếp chém giết tới. Ta nhất định phải thủ hộ ta nữ thần, kẻ ngoại lai, giết, móa, cung binh lui lại một bước cả giận nói. Ngươi cũng là nữ, còn nữ thần, các ngươi là cái gì kỳ quái quan hệ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.